Không ít người nhao nhao mở miệng, chứng thực bảo tháp lưu ly không có ở đây Tô Mạc trên người, mà là tại ma đầu sơn bên trong. Đây là lúc đó rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, căn bản không cần hoài nghi, nhưng là có người biểu thị, về sau ma đầu sơn không thấy. Mã trưởng lão hơi hơi gật đầu, chỉ cần lưu ly tháp không có ở đây Tô Mạc trên tay là được, còn như tại ma đầu sơn vẫn là ở đâu. Hắn cũng không cần quan tâm, bởi vì thất thải lưu ly tháp, cùng hổ thánh tâm thần tương liên, tự có cảm ứng, vô luận lưu lạc tới chỗ nào, hổ thánh tự nhiên sẽ thu hồi lại. Âm trạch trưởng lão, bọn ta cáo từ. Mã trưởng lão hướng âm trạch trưởng lão ôm quyền, sau đó nói một tiếng chúng thiên hư tông đệ tử, một đám người liền phá không rời đi. Sau đó, các đại thế lực chi nhân, đều là nhao nhao phản hồi, ly khai sơn cốc, Tô Mạc các loại, chờ, đạo tông đệ tử, cũng tại chân khô bán thánh dẫn dắt xuống, hướng đạo tông phương hướng bay đi. Cuối cùng, Tô Mạc cùng lãnh tà đánh một trận sự tình, cũng không có nửa người nhắc tới, bởi vì chuyện này, bị hư hỏng lãnh tà danh dự, còn có tổn hại thái âm tộc uy nghiêm, cho nên đương nhiên sẽ không có người trước mặt mọi người nhắc tới. Thế nhưng, nói vậy nếu không bao lâu, việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Minh Hư Tinh Hà, căn bản không có khả năng kềm chế. Dù sao, có nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, tin tức căn bản phong tỏa không được. Trong trời cao, chân khô bán thánh mang theo một đám đạo tông đệ tử, một đường đi nhanh. Tô Mạc, sau này xuất môn chú ý an toàn, Thiên Hư Tông lần này không thể thực hiện được, phỏng chừng muốn không từ thủ đoạn. Chân khô bán thánh quay đầu đối bên người Tô Mạc nói rằng, từng, ta biết. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, việc này, xác thực không thể không có bắt chước. Lập tức, bàn tay hắn một phen, kim sắc thánh kiếm liền xuất hiện ở trong tay, đưa về phía đối phương, nói, chân khô trưởng lão, đa tạ ngươi tương trợ, ha ha, không cần phải khách khí. Chân khô bán thánh thu hồi chính mình thánh kiếm, kiếm này hắn chỉ là mượn tại Tô Mạc dùng một lát, cũng không phải là đưa tặng. Sư, lúc này, Ất Vi thân hình lóe lên, gia tốc đuổi theo, đi tới chân khô bán thánh bên người. Chân khô trưởng lão, có một chuyện, cần phải hướng ngài bẩm báo. Ất Vi ôm quyền nói rằng, chuyện gì? Chân khô bán thánh nghi hoặc hỏi, chân khô trưởng lão, Tô Mạc tại cổ ma mộ địa bên trong, tàn sát đồng môn. Ất Vi liếc Tô Mạc liếc mắt, trầm giọng nói rằng, nàng ngược lại không phải là trả thù Tô Mạc, Tất Thanh Hàn chết, về tình về lý nàng muốn báo cho biết tông môn. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt chút ngưng, nhãn quan nhàn nhạt liếc Ất Vi liếc mắt, nàng cũng không quan tâm đối phương đem việc này báo cho biết tông môn. Chân khô bán thánh nghe vậy, nhíu mày, thật hắn đã sớm biết Tất Thanh Hàn vẫn lạc, lần này thí luyện đạo tông đệ tử, thiếu khuyết bao nhiêu người, hắn đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới Tất Thanh Hàn là chết bởi Tô Mạc chi thủ. Tô Mạc, ngươi có cái gì muốn nói? Chân khô bán thánh hỏi, hắn biết rõ Tô Mạc không có khả năng vô duyên vô cớ giết Tất Thanh Hàn, khẳng định có chỗ nguyên nhân. Chân khô trưởng lão, lần trước ta bản thân bị trọng thương, là Thiên Hư Tông người xuất thủ, mà Tất Thanh Hàn cũng là bên trong một trong. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ngươi là nói, Tất Thanh Hàn cấu kết Thiên Hư Tông chi nhân. Chân khô bán thánh hơi vô cùng kinh ngạc hỏi, không sai. Nếu không ta cũng sẽ không giết hắn. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, Tất Thanh Hàn làm sao có thể cấu kết Thiên Hư Tông, ngươi đem việc này giải thích rõ. Ất Vi cao mày nói rằng, nàng không quá tin tưởng Tất Thanh Hàn hội cấu kết Thiên Hư Tông, không có ý tứ, ta cần phải hướng ngươi giải thích sao? Tô Mạc hỏi ngược lại, ngươi. Ất Vi nghe vậy, nhất thời thần tình bị kìm hãm, trong lòng thầm giận, tốt, chân khô bán thánh khoát khoát tay, ngăn lại mở miệng tương trùng hai người, nói, Tô Mạc, việc này ta sẽ báo cho biết bên trong tông, điều tra một phen, nếu là ngươi nói là thật, tự nhiên không ngại, nhưng nếu là không thật, tỉ như lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Tô Mạc gật đầu, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu để ý, một đường không lời, mọi người cũng không lâu lắm, liền trở lại vấn đạo sơn. Tô Mạc cùng chân khô bán thánh cáo biệt, trực tiếp thẳng trở lại chính mình trong cung điện. Trong cung điện, Tô Mạc ngồi xếp bằng, mặt mang vẻ do dự, lập tức phải ly khai Minh Hư Tinh Hà, hắn chính là hơi có chút kích động. Lúc đầu, hắn là muốn thông qua vạn giới sơn lỗ sâu, phản hồi cổ linh tinh hà, dạng này tương đối nhanh. Thế nhưng, lần này có Thanh Tuyền một chỗ, hắn liền không dễ đi vạn giới sơn. Dù sao, vạn giới sơn là tuyệt đối không cho phép mang ngoại nhân tiến vào. Còn nếu là để cho Thanh Tuyền tiến vào hắn không gian bảo khí bên trong, đối phương chắc chắn sẽ không nguyện ý. Dù sao hiện tại Thanh Tuyền đã không phải là trước đây Thanh Tuyền, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đã như vậy lời nói, hắn liền không thông qua vạn giới sơn, mà trên tay hắn cổ ma chi tâm, đạo trở lại cổ linh tinh hà sau đó, lại bớt thời gian đi vạn giới sơn giao lấy A, Tô Mạc, tới gặp ta. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên tại Tô Mạc vang lên bên tai, là Chân Hiền đạo thánh thanh âm, Chân Hiền sư huynh. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, lập tức đứng dậy, đi ra cung điện, hướng vấn đạo sơn phía trên đi tới. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến Chân Hiền đạo thánh hành cung bên trong, hai người khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, ngồi đối diện nhau. Tô Mạc, nhiệm vụ hoàn thành sao? Chân Hiền đạo thánh một thân đạo bào, khuôn mặt ấm áp, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chân Hiền sư huynh, không có nhục sứ mệnh, ta đã được đến cổ ma chi tâm. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, vậy thì tốt, ngươi tranh thủ đi một chuyến vạn giới sơn A. Chân Hiền đạo thánh nói rằng, Tô Mạc gật đầu, lập tức trầm giọng nói, Chân Hiền sư huynh, ta muốn hồi một chuyến cổ linh tinh hà, không đi vạn giới sơn, nhiệm vụ này trễ giờ giao lấy, sẽ không có vấn đề A, không sao cả, chớ vượt quá nửa năm liền tốt. Chân Hiền đạo thánh nói rằng, tốt. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, bất quá, nếu như không đi vạn giới sơn lời nói, còn không rõ ràng lắm bao lâu có thể cổ linh tinh hà. Việc này, đến lúc đó cùng Thanh Tuyền thương nghị một phen. Tô Mạc, mấy ngày nữa ta sẽ ly khai Minh Hư tinh hà, lần này đi ra ngoài, còn không rõ ràng lắm bao lâu có thể trở về, chính ngươi cẩn thận một chút. Chân Hiền đạo thánh nói rằng, Tô Mạc gật đầu, sau đó, Tô Mạc cùng Chân Hiền đạo thánh trò chuyện thật lâu, đối phương bảo hắn biết không ít đến vạn giới sơn sau đó, giao lấy nhiệm vụ công việc, sau nửa canh giờ, Tô Mạc hướng đối phương cáo từ, ly khai đối phương hành cung. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1597, bảo bối tốt. Trở lại chính mình cung điện sau đó, Tô Mạc cũng không có tu luyện nữa, mà là tiến vào vòng ngọc trong không gian. Hắn phải thừa dịp lấy thời gian này, đem cổ ma chi tâm cùng thất thải lưu ly tháp, xử lý thỏa đáng. Nhìn trước người cổ ma chi tâm, cùng với thật lớn ma đầu sơn, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền thân hình lóe lên, đi tới cổ ma chi tâm bầu trời. Viên kia huyết tâm quả thụ trước đó, cổ ma chi tâm hắn muốn giao cho vạn giới sơn, huyết tâm quả thụ hắn tự nhiên muốn lưu lại, không có khả năng cùng nhau đưa qua. Quả này thụ rõ ràng bất phàm, coi như thoát ly cổ ma chi tâm, nói vậy cũng hữu hiệu dùng, dành cho thương khung thần cung cũng không tệ. Tô Mạc thân hình, chậm rãi rơi vào cổ ma chi tâm bên trên, đứng ở huyết tâm quả thụ rễ cây trước đó, chợt, hai tay hắn ôm lấy huyết tâm quả thụ rễ cây, đã nghĩ đem ngạnh sinh sinh rút ra, thế nhưng rễ cây này vững vàng sinh trưởng ở cổ ma chi tâm thượng, mặc cho hắn dùng sức thế nào, đều không thể đem rút ra, thật kiên cố. Tô Mạc khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra chính mình thạch kiếm, cẩn thận đào lên. Cái này cổ ma chi tâm, mặc dù là một cái trái tim, nhưng đã hoàn toàn thoát ly trái tim phạm trù, phản phất chính là một tảng đá lớn, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, muộn hưởng âm thanh không ngừng vang lên, thạch kiếm cùng cổ ma chi tâm, không ngừng va chạm. Tự nhiên bắn ra tới từng tia hỏa quang, đờ cờ mờ. Tô Mạc không chỉ có sầm mặt lại, đây là trái tim sao? Quả thực viêu so thánh khí còn cứng rắn hơn a. Tô Mạc không nói, lấy thực lực của hắn, tự nhiên đối cái này cổ ma chi tâm, không tạo được tổn thương chút nào, cho ta nuốt. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc nhất thời thôi động thôn vệ chiến hồn, tất nhiên thôn vệ chiến hồn đều có thể đem huyết tâm quả thụ thôn vệ oai đảo, cái kia hẳn là có thể có tác dụng. Làm thôn phệ chi lực bao phủ tại cổ ma chi tâm cùng huyết tâm quả thụ thượng lúc, khổng lồ cổ ma chi tâm, nhất thời hơi hơi rung rung. Huyết tâm quả thụ cũng lập tức lay động, sau đó, một cổ khổng lồ tinh khí, từ thượng chậm rãi thấm ra, hướng Tô Mạc tràn lên. Cổ này tinh khí phi thường khổng lồ, nhất thời cuồn cuộn không dứt tiến vào Tô Mạc trong cơ thể, thật là mạnh mẽ tinh khí. Tô Mạc nhất thời đôi mắt đại lượng, lập tức đình chỉ thôi động thôn phệ chiến hồn. Hiện tại hắn tu vi căn cơ không đủ vững chắc, căn bản không đủ để đột phá tu vi, thôn phệ tinh khí cũng vẫn là lãng phí, bất quá đã nuốt chửng vào trong cơ thể tinh khí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức cực lực luyện hóa. Cổ này tinh khí, chỉ là cổ ma chi tâm bên trong rất nhỏ bé một bộ phận, nhưng cũng là dị thường bàn bạc, mênh mông như biển. Tô Mạc tĩnh tâm luyện hóa, hắn vốn là sắp tiếp cận võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, lập tức lần nữa đề thăng. Triệt để đạt được võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong, sau một hồi lâu, cổ này bàn bạc tinh khí, toàn bộ bị Tô Mạc luyện hóa không còn, nhưng hắn tu vi cũng không có lại tăng trưởng, bởi vì hắn đã cắm ở võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong bình cảnh chỗ, trừ phi phá tan cảnh giới bình cảnh, mới có thể lần nữa tăng cao tu vi. Cái này thôn phệ đến một cổ tinh khí, không ngạc nhiên chút nào, cuối cùng vẫn toàn bộ lãng phí. Cái này cổ ma chi tâm bên trong ẩn chứa tinh khí, quả thực đáng sợ. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, không nháy một cái nhìn cổ ma chi tâm. Hắn vừa rồi thôn phệ cái kia cổ tinh khí, đủ để tương đương với hơn vạn trung phẩm linh tinh linh khí, nhưng hắn có thể cảm giác được, cổ ma chi tâm bên trong tinh khí, so với vừa rồi chính mình thôn phệ, cường đại hơn nghìn lần vạn lần. Cái này khiến Tô Mạc tâm động không thôi, nếu như qua một thời gian ngắn, đợi hắn tu vi căn cơ đủ vững chắc sau đó, thôn phệ cái này cổ ma chi tâm bên trong 1% tinh khí, đều đủ để một lần hành động đột phá tu vi. Đáng tiếc, cổ ma chi tâm, nhưng là phải giao cho vạn giới sơn. Lập tức, Tô Mạc kiểm tra cẩn thận một phen huyết tâm quả thụ rễ cây, phát hiện rễ cây toàn bộ cắm sâu tại cổ ma chi tâm bên trong, rắc rối khó gỡ, căn bản lấy không xuống, trừ phi, trực tiếp chặt cây này, hoặc là không sợ lãng phí huyết ma trong lòng tinh khí, vẫn luôn cắn nuốt, thì có thể gỡ xuống cây này. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc buông tha gỡ xuống huyết tâm quả thụ tâm tư, chuẩn bị trở về Thương Khung thần cung sau đó, lại đem chặt xuống, đến lúc đó cây này sống hay chết, thì nhìn tạo hóa. Còn có chính là, hắn phải nhanh một chút vững chắc căn cơ, tại đi vạn giới sơn trước đó, có thể đột phá đến võ tôn cảnh tam trọng cảnh giới, bởi vì, cổ ma chi tâm bên trong tinh khí, không cần ngu sao mà không dùng, chính mình trước thôn phệ một phần nhỏ, lại đem cổ ma chi tâm giao cho vạn giới sơn, cũng không uổng hắn đạt được vật ấy xuất lực khí, tất nhiên bảo vật đi qua tay hắn, hắn tự nhiên trước phải bóc lột tầng một. Lập tức, Tô Mạc lại đi tới ma đầu sơn trước đó, hít thật sâu một cái, liền đi vào ma đầu sơn bên trong. Ma đầu sơn bên trong, vẫn là trước đó dáng dấp, không có bất kỳ biến hóa nào, ma khí nồng nặc tột cùng. Tô Mạc một đường đi tới, hướng sơn động chỗ sâu đi tới, hắn phi thường cẩn thận, miễn cho tao ngộ phi trùng đánh lén. Một bên đi tới, hắn một bên tìm kiếm thất thải lưu ly tháp. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa đi tới cổ ma đại não trong không gian, dọc theo đường đi ngược lại là không có gặp phải một con phi trùng. Ở nơi này, đại não không gian bên trong, Tô Mạc trước mắt rộng mở trong sáng, liếc mắt liền chứng kiến nằm trên mặt đất thất thải lưu ly tháp. Tháp này lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhàn nhạt thất thải quang mang, tràn ngập tứ phương. Tô Mạc nhất thời mừng thầm trong lòng, bảo này tháp thật là thánh khí a. Hơn nữa không phải bình thường thánh khí, rất có thể là trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí. Hắn nếu như đạt được tháp này, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể lần nữa bạo tăng một tầng thứ. Bất quá, Tô Mạc cũng không gấp đi thu thất thải lưu ly tháp, mà là quan sát tỉ mỉ một phen mảnh này cổ ma đại não không gian. Chỉ thấy cổ ma đại não phía trên, vô số phi trùng rậm rạp, đơn giản là vô số. Những thứ này phi trùng phi thường an tường, toàn bộ lẳng lặng nằm ở cổ ma đại não phía trên, giống như là ngủ say đồng dạng. Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí bước ra cước bộ, hướng thất thải lưu ly tháp đi tới, miễn cho kinh động những thứ này phi trùng. Nếu như có thể không dùng ra tay, ung dung thu thất thải lưu ly tháp, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Ông ông, theo lấy Tô Mạc đi vào đại não không gian, không ít phi trùng cánh hơi hơi kích động đứng lên, hiển nhiên là lập tức phát hiện có người xông vào. Bất quá, những thứ này phi trùng cũng không có bay khỏi cổ ma đại não. Hơn nữa, những thứ này vỗ cánh phi trùng, toàn bộ là hắc sắc phi trùng, cái kia mười mấy con tử kim sắc phi trùng, cũng không có dị động gì. Tô Mạc cũng không sợ hắc sắc phi trùng, hắn chậm rãi mà đi, sau một lát, liền tới đến thất thải lưu ly tháp trước mặt, bảo bối tốt. Đưa tay cầm lên bảo tháp, tháp này vào tay lạnh lẽo, toàn thân trong suốt như ngọc, lóe ra thất thải quang mang, có vẻ huyển lệ mà duy mỹ, nồng nặc thánh uy, từ trên bảo tháp lan tràn ra, mặc dù không mãnh liệt, nhưng là rõ ràng dị thường. Thoáng quan sát một phen, Tô Mạc liền đem bảo tháp thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó chậm rãi rời khỏi cổ ma đại não không gian. Những cái kia phi trùng cũng không có dị động gì, xem ra tại cổ ma mộ địa lúc, những thứ này phi trùng là bị người khác quấy nhiễu, mới có thể công kích thậm tệ. Tất cả bình an thuận lợi, Tô Mạc thành công đi ra ma đầu sơn, hy vọng nó chủ nhân sẽ không tìm qua đây. Khoanh chân ngồi ở vòng ngọc trong không gian, Tô Mạc lần nữa lấy ra thất thải lưu ly tháp, tỉ mỉ quan sát, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1598, trời cũng giúp ta. Cổ ma mộ địa, ma đầu sơn nguyên bản nơi ở. Lúc này, nơi đây tĩnh lặng không tiếng động, mặt đất là một cái hình tròn hố to, chính là ma đầu sơn bị lấy đi về sau, lưu lại hạ vết tích. Giữa không trung, một gã lùn to lớn lão giả, người mặc tối trường sam màu tím, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt lạnh lùng như sương. Tên lão giả này chính là trước đây đi qua đạo tông Thiên Hư Tông võ thánh cảnh trưởng lão Hổ Thánh, không có ở đây. Hổ Thánh nhìn mặt đất hố to, chân mày hơi nhíu lại đến, hắn tới nơi này tự nhiên là muốn lấy hồi thất thải lưu ly tháp, nhưng là bây giờ Ma Đầu Sơn cư nhiên không có ở đây. Mã trưởng lão đám người trở lại Thiên Hư Tông sau đó, lập tức liền đem cổ ma mộ địa chuyện phát sinh, bảo hắn biết, Lệ Hận Thiên chết, thất thải lưu ly tháp thất lạc ở cổ ma mộ địa, cho nên, hắn không hề chậm trễ chút nào, đầu tiên là đi một chuyến Thái Âm tộc, nói rõ tình huống sau đó, liền được phép đến chỗ này. Bất quá, để cho hắn kỳ quái đúng, hắn cư nhiên không cảm ứng được thất thải lưu ly tháp vị trí, thất thải lưu ly tháp, cùng tâm thần hắn tương liên, coi như là cách xa ức xa vạn dặm, coi như là ở vào trong tiểu thế giới, hoặc là không gian trữ vật bên trong, đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Thế nhưng, hiện tại tháp này nhưng là không có ở đây hắn phạm vi cảm ứng bên trong, cho là thật kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Hổ Thánh chau mày, trong lòng thầm nghĩ, hắn tại sao lại cùng thất thải lưu ly tháp mất đi liên hệ? Chẳng lẽ là Ma Đầu Sơn nguyên do? Có người nói hắn thất thải lưu ly tháp là rơi vào Ma Đầu Sơn bên trong, vậy khẳng định là Ma Đầu Sơn nguyên nhân. Chỉ bất quá, hiện tại Ma Đầu Sơn cư nhiên không có ở đây, là ai lấy đi Ma Đầu Sơn? Hắn nhất định muốn điều tra ra là ai lấy đi Ma Đầu Sơn. Như thế không khó, chỉ cần đem lúc đó nơi đây phát sinh hình bóng Hoàng Nguyên đi ra, liền có thể biết là ai lấy đi Ma Đầu Sơn. Chỉ bất quá, loại bí thuật này hắn cũng không biết, yêu cầu tìm hội cái này bí thuật chi nhân trợ giúp. Thở dài, Hổ Thánh liền cùng xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Hổ Thánh thần tình ngẩn ra, trong con ngươi nhất thời nổ bắn ra sắc bén tinh quang, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được thất thải lưu ly tháp, xoẹt xẹt, cánh tay vung lên, không gian như là màn vải nứt ra, Hổ Thánh thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong ma bia chỗ ở trong sơn cốc, bóng người lóe lên, Hổ Thánh liền lập tức xuất hiện, tại đạo tông, Hổ Thánh đôi mắt híp lại, ánh mắt nhìn phía đạo tông phương hướng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thất thải lưu ly tháp vị trí phương vị, chính là đạo tông vị trí vấn đạo sơn. Bạch, quang mang lóe lên, Hổ Thánh thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Vòng ngọc trong không gian, Tô Mạc quan sát một phen thất thải lưu ly tháp sau đó, liền bắt đầu luyện hóa. Bực này cấp bậc bảo khí, chỉ có chính mình luyện hóa, lưu lại tinh thần lạc ấn, mới có thể về hắn sử dụng. Ý niệm như thủy triều lộ ra, đem thất thải lưu ly tháp bao vây, lập tức hướng vào phía trong liên tục chui vào, thình thịch. Nhưng mà, kỳ quái một màn phát sinh, Tô Mạc ý niệm vừa định tiến vào bảo tháp bên trong, nhưng là lập tức bị bắn ra, thật mạnh tinh thần ấn ký. Tô Mạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì hắn tại thất thải lưu ly tháp phía trên, cảm giác được cường liệt tinh thần chấn động, không cần nghĩ hắn cũng biết, cái này tất nhiên là thuộc về chủ nhân. Thất thải lưu ly tháp chủ nhân là một gã võ thánh cảnh cường giả, tinh thần ấn ký phi thường cường đại, đối phương chỉ cần không chết, tinh thần ấn ký liền sẽ ở đối phương khống chế phía dưới, ngăn cản hắn luyện hóa. Ông ông, thất thải lưu ly tháp đột nhiên rung động, muốn bay đi, bất quá, Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, lập tức sẽ chết chết bắt lại. Hỏng bét, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, nhất định là tháp này chủ nhân, đối tháp này tiến hành triệu hoán, tháp này muốn bay ra vòng ngọc không gian, trở lại chủ nhân bên người. Tô Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra tháp này chủ nhân đã liên lạc với tháp này, hắn sợ là không gánh nổi tháp này, thôi đi, không thể cưỡng cầu. Tô Mạc thở dài, mình quả thật là có chút lòng tham, tất nhiên chuyện không thể làm, cái kia coi như a. Lập tức, Tô Mạc đứng lên, định ly khai vòng ngọc không gian, nhưng vào lúc này, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu thông suốt hiện lên một đạo linh quang. Không đúng, tháp này tại Ma Đầu Sơn bên trong lâu như vậy, đều không có phản ứng, làm sao vừa lấy ra đã bị phát hiện. Tô Mạc trong lòng có chút kinh nghi, trước đó hắn tại Ma Đầu Sơn bên trong, đem tháp này cầm lúc đi ra, thượng không có bất kỳ tinh thần ấn ký ba động, nhưng bây giờ, thượng tinh thần chấn động, nhưng lại như là cùng như thủy triều, coi như là một gã võ vương cảnh phía dưới võ giả, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Hơn nữa, chủ nhân vẫn còn ở triệu hoán tháp này, cái kia trước đó tháp này tại Ma Đầu Sơn bên trong lâu như vậy, vì sao đối phương đều không triệu hồi? Tô Mạc trong đôi mắt, tinh quang lóe lên, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn phía Ma Đầu Sơn, lẽ nào núi này có thể cắt đứt bảo tháp chủ nhân tinh thần liên hệ? Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ, như thế rất có thể. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, lập tức lại đi vào Ma Đầu Sơn bên trong, mới vừa tiến vào sơn động, thất thải lưu ly tháp phía trên, cái kia lưu lộ ra tinh thần ấn ký, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quả thế, Tô Mạc nhất thời trong lòng hơi rung, cư nhiên thật làm cho hắn đoán đúng, tại ma đầu sơn bên trong, tinh thần ấn ký hiệu dụng bị áp chế xuống, thất thải lưu ly tháp chủ nhân vô vê đức 31ZN pháp cùng tháp này bắt được liên lạc, thảo nào tháp này tại ma đầu sơn bên trong lâu như vậy, đều không có phản ứng gì, hắn vừa định luyện hóa, tháp này giống như chủ nhân liên lạc với, thực sự là trời cũng giúp ta. Tô Mạc trên mặt tươi cười, đây thật là lão thiên gia đều muốn để cho hắn đạt được tháp này a. Đã như vậy, hắn liền không khách khí, thiên hư tông chi nhân muốn giết hắn, cái kia bảo khí cũng liền lưu lại đi. Lập tức, Tô Mạc lần nữa đi tới cổ ma đại não trong không gian, đem thất thải lưu ly tháp, đặt ở một cái góc chỗ. Thật, hắn hiện tại hoàn toàn có thể mang luyện hóa, vốn lấy phòng chủ nhân thật tìm đến, hắn cũng không gấp luyện hóa, chỉ cần tránh thoát chủ nhân cảm ứng, hắn có là thời gian luyện hóa tháp này. Sau đó, Tô Mạc lập tức phản hồi, cuối cùng ly khai vòng ngọc không gian. Trở lại trong cung điện sau đó, Tô Mạc cau mày trầm tư, cảm giác mình không thể làm như vậy các loại, nói không chừng bảo tháp chủ nhân, đã cảm ứng được bảo tháp vị trí, hay là trước ly khai a. Đi cổ đồng thành các loại, chờ, Thanh Tuyền. Tô Mạc hít thật sâu một cái, thời gian dây dưa càng lâu, càng là hội đối hắn bất lợi, hơn nữa, thiên hư tông chi nhân khẳng định hội trả thù hắn, vẫn là sớm một chút rời tương đối thỏa đáng, nghĩ đến đây. Tô Mạc lập tức liền hướng đi ra ngoài cung điện. Tô Mạc mới vừa đi ra cung điện, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay tới, đáp xuống trước người hắn, Chân Khô trưởng lão. Tô Mạc dọa cho giật mình, còn tưởng rằng là thất thải lưu ly tháp chủ nhân tìm đến, nhưng định thần nhìn lại, lại là Chân Khô bán thánh. Tô Mạc, Tất Thanh Hàng sự tình, đã tra rõ. Chân Khô bán thánh trầm giọng nói rằng, ồ, kết quả gì? Tô Mạc hỏi. Hắn không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, rồi mới trở về không đến mấy giờ liền tra rõ. Tất Thanh Hàng cùng Lệ Hận Thiên, từ nhỏ quen biết, hai người quan hệ rất thân. Chân Khô bán thánh nói rằng, thì ra là thế, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, thảo nào Tất Thanh Hàng sẽ cùng Thiên Hư Tông cấu kết cùng một chỗ, nguyên lai là bởi vì cùng Lệ Hận Thiên quan hệ, vậy ta liền không có bất kỳ sai lầm a. Tô Mạc hỏi, tất nhiên tra rõ, vậy hắn cũng không cần đảm nhiệm tội gì trách. Ngươi vẫn còn có chút sai lầm, Tất Thanh Hàng mặc dù có sai, nhưng chắc cũng là giao cho tông môn xử lý, mà ngươi lại một mình đưa hắn chém giết. Chân Khô bán thánh lắc đầu nói, cái này cũng có lỗi. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời cau mày, hắn lẽ nào tự tay báo thù đều không được. Tô Mạc, ngươi mặc dù có sai, nhưng đi qua tông môn quyết định, không đối với ngươi tiến hành xử phạt, nhưng ngươi cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Chân Khô bán thánh than thở, cái gì đại giới? Tô Mạc cau mày hỏi, trước đó ngươi hướng bên trong tông xin hạ phẩm long mạch khen thưởng, lấy cho ngươi tiêu tan. Chân Khô trưởng lão bất đắc dĩ nói rằng, đây là tông môn bên trong một đám trưởng lão thương nghị kết quả, hắn cũng vô pháp cải biến, cái này. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, cũng bởi vì giết một cái Tất Thanh Hàng, lúc đầu muốn thưởng long mạch cư nhiên liền không cho, thở dài, Tô Mạc hít thật sâu một cái, tất nhiên không cho, hắn cũng không bắt buộc. Hạ phẩm long mạch mặc dù trân quý, nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên. Hơn nữa, nếu là tông môn quyết định, hắn cũng không khả năng cải biến. Đa tạ Chân Khô trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn. Chân Khô bán thánh hơi hơi gật đầu, lập tức vỗ nhẹ nhẹ đánh Tô Mạc bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Tô Mạc, ngươi là một vị hiếm có thiên tài, tiếp tục cố gắng, đừng để ta thất vọng. Chân Khô trưởng lão yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, sắc mặt kiên định, Chân Khô bán thánh gặp cái này, lần nữa gật đầu, lập tức vất tay một cái, liền lách mình rời đi. Tô Mạc gặp cái này, thầm than một tiếng, liền cũng gấp hừng hực đi xuống chân núi. PS, cầu mấy tấm phiếu đề cử, chương 1599, danh chấn minh hư. Hư không vô tận bên trong, hổ thánh thân hình như là huyễn ảnh, tốc độ không gì sánh kịp, hướng Vấn Đạo Sơn mà đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Mặc dù phong ma cốc khoảng cách Vấn Đạo Sơn cực xa, lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đến. Mắt thấy chỉ cần một khắc đồng hồ công phu liền có thể đến Vấn Đạo Sơn, hổ thánh đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã không cảm giác thất thải lưu ly tháp. Nói cách khác, thất thải lưu ly tháp cùng hắn liên hệ, đột nhiên gián đoạn, chuyện gì xảy ra? Hổ thánh chau mày, trong lòng kinh nghi không thôi, tại sao lại mất đi tinh thần liên hệ, hắn thất thải lưu ly tháp. Cùng hắn cảm ứng cực mạnh, coi như cách xa hơn 10 cái tinh hà, coi như cách xa vô số tiểu thế giới, cũng có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ, nhưng là một đến hai mất đi tinh thần liên hệ, để cho hắn cảm giác rất là kỳ quái. Bất quá, theo trước hắn cảm ứng, thất thải lưu ly tháp vị trí chỗ ở, ngay tại vấn đạo sơn bên trên, sẽ không có sai. Chỉ bất quá, hiện tại mất đi cảm ứng, cụ thể tại trên tay người nào, liền không nói được. Dù sao, đạo tông đi cổ ma mộ địa đệ tử, cũng không phải số ít. Thở dài, hổ thánh thân hình lóe lên, tiếp tục hướng vấn đạo sơn mà đi. Chấm chấm chấm. Vấn đạo sơn bên trên, Tô Mạc đi nhanh mà đi, đi xuống chân núi. Bởi vì giết tất thanh hàng, mà thủ tiêu khen thưởng cho hắn long mạch, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, lập tức lửa xém lông mày, hắn cũng không muốn đi tranh thủ. Thân hình đi lại ở giữa, Tô Mạc trên người một cổ khí lưu bắt đầu khởi động, thân hình hắn lập tức ẩn giấu không thấy. Hắn không thể không cẩn thận, nói không chừng Thiên Hư Tông đã có người đang giám thị vấn đạo sơn, chờ đợi hắn đi ra tông môn. Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí, từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận điều tra một phen, vấn đạo sơn xung quanh mấy vạn dặm bên trong, cũng không có gì dị thường. Lập tức, hắn liền lập tức ly khai vấn đạo sơn, hướng Cổ Đồng Thành mà đi. Cổ Đồng Thành, chính là Lục Nhâm Thương Hội vị trí thành trì, cũng là hắn cùng Thanh Tuyền ước định địa phương. Làm Tô Mạc ly khai vấn đạo sơn một khắc đồng hồ sau đó, Hổ Thánh mới vừa tới vấn đạo sơn. Bất quá, Hổ Thánh cũng không có tiến vào đạo tông, bên ngoài đợi mấy giờ, cũng không có cảm ứng được thất thải lưu ly tháp, hắn liền ly khai vấn đạo sơn. Tất nhiên không cảm ứng được, hắn cũng sẽ không tiến vào đạo tông điều tra, chỉ cần tìm người đem cổ ma mộ địa bên trong chuyện phát sinh, dùng cao thâm bí thuật hoàng nguyên thành hình bóng, liền có thể biết là ai lấy đi lưu ly tháp. Chấm chấm chấm. Một đường không lời, Tô Mạc không có gặp được Thiên Hư Tông chi nhân chặn giết, hai ngày sau đó, liền đến Cổ Đồng Thành. Có lẽ là cổ ma mộ địa thí luyện vừa mới kết thúc, Thiên Hư Tông còn chưa kịp an bài, cũng có lẽ là Thiên Hư Tông không còn đối phó hắn. Tiến vào Cổ Đồng Thành, vì lý do an toàn, Tô Mạc liền mang theo ngân sắc mặt nạ. Hắn đi tới Lục Nhâm Thương Hội nơi ở, tại thương hội phụ cận, cách đó không xa một cái khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn chỉ cần an tâm đợi Thanh Tuyền liền tốt. Nhà trọ trong phòng, Tô Mạc ở giường trên giường ngồi xếp bằng, lẳng lặng cô động huyền lực, củng cố tu vi. Ngay tại Tô Mạc an tâm lúc tu luyện, hắn cùng với Lãnh Tà đánh một trận sự tình, cũng lan truyền nhanh chóng, dần dần từ các đại thế lực đệ tử trong miệng truyền ra. Việc này, quả thực như là như cuồng phong, điên cuồng khuếch tán ra, tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Chỉ là rất ngắn mấy ngày thời gian, liền truyền khắp gần phân nửa Minh Hư Tinh Hà, hơn nữa tiếp tục hướng bên ngoài truyền bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Hư Tinh Hà một mảnh xôn xao, triệt để sôi trào. Việc này, có thể nói là Minh Hư Tinh Hà cái này trăm năm qua, nhất quan động đại sự. Sở hữu nghe nói việc này chi nhân, đều quá sợ hãi, nghị luận ầm ĩ. Lãnh Tà là ai? Đây chính là Thái Âm tộc tìm kiếm vô số năm, tại hơn 10 cái tinh hà bên trong, đến ngàn vạn mà tính thiên tài bên trong, mới cuối cùng chọn lựa mà ra truyền nhân. Như vậy nghịch thiên nhân kiệt, cư nhiên bị người đánh bại, vẫn bị người vượt cấp đánh bại, cái này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà đánh bại Lãnh Tà chi nhân, chỉ là đạo tông một gã chân truyền đệ tử, đây cũng không phải là bị hư hỏng Thái Âm tộc mặt mũi, đơn giản là đang đánh Thái Âm tộc khuôn mặt. Tô Mạc tên, lần nữa đại chấn, cuộn sạch toàn bộ Minh Hư Tinh Hà, hầu như đến không ai không biết, không người không hay cấp độ, so tại Cổ Linh Tinh Hà thanh danh đều muốn càng sâu gấp 10 lần. Hơn nữa, càng để cho người không nói đúng, việc này cư nhiên càng truyền càng khen trương, càng về sau, diễn sinh ra đủ loại phiên bản. Tỷ như, Tô Mạc cùng Lãnh Tà đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới thắng hiểm Lãnh Tà. Tỷ như, Tô Mạc nghịch thiên không gì sánh được, một chiêu liền cường thế đánh bại Lãnh Tà. Vẫn còn so sánh như, Tô Mạc đem Lãnh Tà đánh trọng thương ngã gục, bởi vì kiên kỵ Lãnh Tà thân phận bối cảnh, mới thả một mạng. Nói chung, việc này càng truyền càng ảo, đủ loại phiên bản truyền lưu mà ra, trừ chính mắt thấy trận chiến này chi nhân, ngoại nhân căn bản không biết cái nào phiên bản là thật. Nhưng có một chút là có thể xác định, cái kia chính là Lãnh Tà thua ở Tô Mạc, đây là như sắt thép sự thực. Toàn bộ đạo tông trên dưới, càng là sôi trào, rất nhiều người đi vào tìm Tô Mạc tìm chứng cứ. Nhưng là phát hiện Tô Mạc đã không có ở đây bên trong tông, ngoại giới sôi sùng sục, Tô Mạc bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió, mà hắn nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, tại tĩnh tâm tu luyện, hắn không có đợi bao lâu, chỉ là đợi 7 ngày, Vân Du Du tới, Tô Mạc mở ra đóng chặt đôi mắt, kết thúc tu luyện, trên người hắn có đối phương dành cho truyền tin phù, đối phương đã truyền đến tin tức, lập tức, Tô Mạc rời phòng, đi ra nhà trọ, nói, cái này Tô Mạc thực sự là nghịch thiên, nhưng làm ra bực này kinh thế hải tục sự tình, sợ là sẽ phải bị Thái Âm tộc gạt bỏ a. Gạt bỏ không có khả năng, Tô Mạc yêu nghiệt như thế, nói không chừng sẽ đem lãnh tà chiếm lấy. Cái này là không có khả năng, Tô Mạc coi như thiên phú cao tới đâu, nhưng cũng không thích hợp Thái Âm tộc đạo thống. Nói không chừng Thái Âm tộc hư thần cảnh đại năng, sẽ đem Tô Mạc thu làm đệ tử. Làm Tô Mạc thân hình xuyên qua nhà trọ đại sảnh lúc, trong đại đường rất nhiều rượu khách thanh âm liên tiếp, để cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Việc này đã truyền ra, vì lý do an toàn, vẫn là sớm một chút rời tốt nhất. Không ít người nhìn thấy Tô Mạc đeo mặt nạ, đều là mặt mang vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng không có để ý. Không ai có thể nghĩ đến, cái này tiểu trong khách sạn nhỏ, cư nhiên cư trụ danh chấn minh hư tinh hà yêu nghiệt Tô Mạc. Đi ra nhà trọ về sau, Tô Mạc liền Vân Du Du. Lúc này, Vân Du Du cư nhiên người mặc hắc bào, mặt mang cái khăn đen, chính đứng lặng tại sáu người thương hội tiền phương trên đường phố. Mặc dù Vân Du Du người mặc rộng thùng thình hắc bào, nhưng này cao gầy vóc người, nổi bật dáng người, nhưng là căn bản là không che giấu được. Tô Mạc đối Thanh Tuyền quá quen thuộc, vẫn là liếc mắt liền nhận ra đối phương, thần nữ. Tô Mạc mấy bước liền tới đến Vân Du Du trước mặt, hướng đối phương gật đầu, chúng ta đi thôi. Vân Du Du liếc Tô Mạc liếc mắt, xem thường một câu, liền xoay người đi ra ngoài thành. Ách, Tô Mạc có chút ngạc nhiên, hắn còn chuẩn bị cùng đối phương thương nghị một phen, không nghĩ tới đối phương vội vã như thế. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc vội vàng theo sau, rất nhanh hai người liền đi ra cổ đồng thành. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1600, lợi hại nhất cường giả. Vân Du Du tốc độ cực nhanh, xung trận ngựa lên trước, tại đi trước dẫn đường. Thần nữ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tô Mạc đuổi theo, nghi hoặc hỏi, từ gần nhất lộ tuyến đi cổ Linh Tinh Hà. Vân Du Du nói rằng, nàng đã nhiều ngày thời gian, đã đem đi đến cổ Linh Tinh Hà lộ tuyến, đều nghiên cứu một phen. Đã tìm kỹ một cái nhanh nhất lộ tuyến. Há, cái kia đến cổ Linh Tinh Hà yêu cầu bao lâu thời gian? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, chừng nửa năm a. Vân Du Du nói rằng, đây đã là nhanh nhất lộ tuyến, không đi đường này tuyến lời nói, tối thiểu yêu cầu một năm ở trên thời gian, mới có thể đạt đến cổ Linh Tinh Hà, chừng nửa năm. Tô Mạc nghe vậy, khẽ cau mày, thời gian này quá dài, hắn không có thời gian dài như vậy tiêu hao, dù sao, hắn cổ ma chi tâm. Trong vòng nửa năm nhất định phải giao cho Vạn Giới Sơn, bỏ qua thời gian này lời nói, sợ là sẽ phải có phiền phức. Lúc đầu, dựa theo hắn tính ra, lấy bọn hắn hiện tại tu vi, coi như không đi Vạn Giới Sơn lời nói, 3-4 tháng cũng không kém có thể cổ Linh Tinh Hà. Nói như vậy, hắn đi trước cổ Linh Tinh Hà, sau đó sẽ đi Vạn Giới Sơn. Thế nhưng, nếu như yêu cầu nửa năm trở lên, hắn nhất định phải đi trước Vạn Giới Sơn. Thần nữ, ta biết một con đường, có thể tại trong vòng 3 tháng đến cổ Linh Tinh Hà. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ồ, còn có dạng này lộ tuyến. Vân Du Du nghe vậy dừng thân hình, kinh ngạc nhìn Tô Mạc, ừm. Tô Mạc gật đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá, đi đường này tuyến, chỉ có thể ta một mình đi trước, ngươi không nên hiện thân, có ý gì? Vân Du Du nghe vậy, mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt không hiểu, là như thế này, cái này lộ tuyến thuộc về một cái đặc thù thế lực. Ta bởi vì cùng cái thế lực này có chút quan hệ, có thể đi đường này tuyến, nhưng ngoại nhân không cho phép, cho nên, chúng ta nếu như đi đường này tuyến, người có thể trốn vào không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc từ từ giải thích, Vân Du Du nghe vậy mặt hiện yên lặng chi sắc, còn có loại này lộ tuyến. Cái này dường như rất không có khả năng a. Thái Âm tộc coi như Minh Hư Tinh Hà bá chủ, cũng không biết có loại này lộ tuyến, phải biết, coi như là tinh không truyền tống đại trận. Đều có khoảng cách hạn chế, yêu cầu một ngôi sao truyền tống, mà Minh Hư Tinh Hà khoảng cách cổ Linh Tinh Hà, phi thường xa xôi, coi như là liên tục truyền tống, cũng không khả năng tại trong vòng 3 tháng đến, thôi đi, vẫn là đi ta lựa chọn lộ tuyến A, thở dài sau đó, Vân Du Du lắc đầu, cự tuyệt Tô Mạc đề nghị, nói trắng ra, nàng vẫn là không tin lắm đảm nhiệm Tô Mạc, không biết Tô Mạc có thể hay không chơi cái trò gì, lần này đi trước cổ Linh Tinh Hà, nàng làm đủ chuẩn bị. Từ Thái Âm tộc mang ra lợi hại đại sát khí, chính là để ngừa mình đã bị lừa dối. Vân Du Du không ngốc, nàng biết mình thể chất, đối với nam nhân mà nói, bao lớn lực hấp dẫn, cho nên, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như lần này đi cổ Linh Tinh Hà, Tô Mạc thực sự là đang lừa gạt nàng, nàng hội không chút do dự giết chết, thần nữ, thời gian nửa năm thực sự lâu lắm. Tô Mạc thở dài, là hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, chúng ta nhanh lên đi. Nói không chừng nếu không nửa năm. Vân Du Du nói rằng, cái này. Được rồi. Tô Mạc hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu, tất nhiên đối phương kiên trì, hắn cũng không muốn cho đối phương áp lực, chỉ có thể tận lực tranh thủ trong vòng nửa năm đưa về Cổ Linh Tinh Hà, sau đó hắn đem Vân Du Du đưa đến Thương Khung Thần Cung sau đó, liền lập tức đi vào Vạn Giới Sơn. Vậy chúng ta đi, Vân Du Du nói một tiếng, thân hình mở ra, liền phá không mà đi, Tô Mạc lập tức đuổi kịp, khoảng cách Cổ Đồng Thành không xa một tòa thành trì khác, liền có tinh không truyền tống đại trận, cũng không lâu lắm, hai người liền thừa dùng truyền tống đại trận, ly khai Thái Âm Tinh, sau đó thời gian, hai người một đường liên tục, đi qua một viên lại một ngôi sao, con đường này là Vân Du Du cặn kẽ quy hoạch, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, Tô Mạc chỉ cần đi theo đối phương là được, hai người dần dần rời xa Thái Âm Tinh, theo lấy thời gian trôi qua, khoảng cách Cổ Linh Tinh Hà càng ngày càng gần. Chấm chấm chấm. Thái Âm tộc, nội tộc, một mảnh quảng ngao phía trên vùng bình nguyên, có một chỗ không hồ lớn bạc, hồ nước xung quanh hơn nghìn dặm, hồ nước trong suốt thấy, trên mặt hồ hòa hợp nhàn nhạt, linh khí tràn trề, mà ở giữa hồ, tọa lạc một hòn đảo nhỏ rất nhỏ, xung quanh ước chừng 200 dặm, toàn bộ đảo nhỏ đều bị nồng nặc linh vụ bao phủ, có vẻ tiên khí lượng lờ, đem đảo nhỏ phụ trợ như là một tòa tiên đảo. Nơi đây chính là toàn bộ Thái Âm tộc nhất hạch tâm chi địa, Âm Thần Đảo. Âm Thần Đảo là Thái Âm tộc tộc trưởng chỗ cư trụ, cũng Thái Âm tộc đủ loại cơ mật nơi ở, là thống lĩnh Thái Âm tộc thậm chí toàn bộ Minh Hư Tinh Hà trung tâm. Lúc này, tại đảo nhỏ biên giới, một thân bạch bào lãnh tà đứng thẳng người lên, nhìn trước mắt sóng biết nhộn nhạo hồ nước, hắn sắc mặt khó coi hầu như chảy ra nước, ghê tởm. Ghê tởm a, lãnh tà trong cổ họng, phát sinh cúi đầu tiếng hô. Lửa giận trong lòng căn bản không chỗ phát tiết, hiện tại, bên ngoài đều truyền điên, hắn bị Tô Mạc đánh bại một chuyện, hầu như không ai không biết, không người không hay, càng thêm để cho hắn phẫn nộ đúng, bên ngoài cư nhiên lưu truyền ra dạng này một loại ngôn luận, nói hắn không có tư cách trở thành thiếu tộc trưởng người thừa kế, cái này khiến lãnh tà làm sao không nộ, cái này nếu như ảnh hưởng hắn thân phận người thừa kế, vậy thì xong, hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là bị dự định là thiếu tộc trưởng người thừa kế. Cũng không có bị chính thức bổ nhiệm làm thiếu tộc trưởng, lúc nào cũng có thể bị người khác lại mà thay vào. Tại Thái Âm tộc bên trong, có không ít 50 tuổi trở lên, 100 tuổi phía dưới thiên tài, thiên phú cực cao, bây giờ tu vi đều đạt được võ tôn cảnh đỉnh phong. Những người này, tùy thời đều có thể thay thế được hắn địa vị. Tô Mạc, ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lãnh tà khẽ cắn môi, đột nhiên một quyền kích ra, to lớn quyền mang xuyên qua trời cao, bay về phía thiên địa phần cuối. Tà Nhi, nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên nghĩ tới, liền nhìn thấy một thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở lãnh tà bên người. Đạo thân ảnh này cực cao, ước chừng 8 thước có thừa, thân hình có vẻ cực kỳ hư huyễn, giống như là trong suốt đồng dạng. Người này khuôn mặt, mờ nhạt dị thường, căn bản là không có cách thấy rõ. Sư Tôn, lãnh tà gặp cái này, nhất thời trong lòng vi kinh, sau đó hướng này là trong suốt thân ảnh ôm quyền hành lễ, sắc mặt cung kính tột cùng. Bởi vì người này chính là Thái Âm tộc tộc trưởng, nhân xưng Âm Thần. Tà Nhi, ngươi để cho vi sư thất vọng. Âm Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn trước mắt mặt hồ, nhẹ giọng than thở, sư tôn, ta. Lãnh tà nghe vậy, nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ sư tôn nhất định là biết rõ hắn bại vào Tô Mạc sự tình, hắn muốn biện giải, thế nhưng há mồm sau đó, nhưng lại không biết như thế nào biện giải. Tà Nhi, ngươi biết trên cái thế giới này, người nào là lợi hại nhất cường giả sao? Âm Thần nhàn nhạt hỏi, mờ nhạt khuôn mặt để cho người ta nhìn không ra sắc mặt, đương nhiên là sư tôn loại này hư thần cảnh đại năng. Lãnh tà trầm giọng nói rằng, không, Âm Thần nghe vậy, nhưng là hơi hơi lắc đầu, nói, trên cái thế giới này, lợi hại nhất cường giả, là có thể tại trong nghịch cảnh trưởng thành, tại rách nát tại cuộc khởi, tại trong nghịch cảnh trưởng thành, tại rách nát tại cuộc khởi. Lãnh tà nghe vậy, thấp giọng tự lẩm bẩm, không sai, bọn hắn tín niệm không thể phá vỡ, bọn hắn ý chí không gì phá nổi, đây mới thực sự là cường giả. Âm Thần gật đầu nói, lãnh tà yên lặng không nói, sau một di hai giờ gờ lát, trùng điệp gật đầu, ta minh bạch, hắn biết rõ, sư tôn ý tứ, nói là hắn tâm cảnh không đủ, tín niệm không cứng, ý chí không tốn sức, ngươi tâm, quá táo bạo. Âm Thần thở dài, sư tôn, đệ tử biết sai. Lãnh tà hít thật sâu một cái, lửa giận trong lòng cũng chậm rãi tiêu tán. Ừm, chuyện này đối với ngươi mà nói, mặc dù là một lần đã kích, nhưng cũng là một lần tôi luyện, ngươi làm kiên định tín niệm, bình định tất cả cản trở, tương lai lại vừa chấp chưởng thái âm tộc. Âm thần xoay người, mắt nhìn lãnh tà nói rằng, hắn cái này đệ tử, các phương diện thiên phú đều là tuyệt hảo, nhưng duy chỉ có tâm cảnh không tốt, đây cũng là bởi vì một đời không có bị đau khổ, nhân sinh quá mức xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại sự gì, dù sao lãnh tà tu vi còn thấp, đợi tu vi tăng lên nửa một ít, đi cùng nó tinh hà đỉnh cấp thiên tài tranh phong, khi đó tâm cảnh liền sẽ rất nhanh lớn lên. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lãnh tà trùng điệp gật đầu, tâm cảnh cũng dần dần bình thản xuống. Sư tôn nói không sai, làm bình định tất cả cản trở, Tô Mạc chỉ là hắn đá đặt chân mà thôi. Ừm, đi thôi. Âm thần hơi hơi gật đầu, lập tức vất tay một cái. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni.